Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 757, Kisame cản đường. Tại Sasuke cùng Itachi chiến đấu sắp lúc kết thúc, Zetsu trắng phân thân dò xét tra được Naruto một đoàn người đến. Thông chi Obito bọn hắn. Cuối cùng bởi vì Obito cùng Zetsu đen trắng đều bận rộn ăn dưa. Thế là liền để Kisame đi đối phó. Nếu như không đối phó được, lấy Kisame thực lực, muốn ngăn cản một đoạn thời gian hiển nhiên là không có vấn đề. Chí ít, Zetsu đen trắng cùng Obito là nghĩ như vậy. Tốt, dừng lại đi, lại hướng phía trước thế nhưng là có một trận không thể bị các ngươi quấy rầy cho hay đâu. Đột nhiên xuất hiện Kisame, đem Samehada đập xuống đất, như thế nói ra, tư thế kia, thần thái kia, giọng nói kia, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Gia hỏa này, Uzumarin Naruto đột nhiên dừng lại, sau đó cảnh giác nhìn xem Kisame, Hoshigaki Kisame, Akatsuki mang chiếc nhẫn thành viên chính thức thứ nhất. Kakashi nói đến, hừ hừ, xem ra các ngươi là biết ta. Như vậy, không cần nhiều lời, các ngươi cũng hẳn phải biết đường này không thông a. Kisame nhếch miệng cười, tự tin nói đến, hắn ủng có thể thông qua thân thể tiếp xúc hấp thu người khác chakra năng lực. Đồng thời nó vũ khí Samehada cùng bộ phận nhẫn thuật cũng có được năng lực giống nhau. Chú ý không thể bị hắn hút tới. Bằng không mà nói liền phiền toái. Còn có, hắn cái kia thủy vực nhẫn thuật vô cùng phiền phức. Kakari không để ý đến Kisame, tiếp tục giảng thuật ra càng nhiều tình báo. A, ta nhớ tới gia hỏa này, ta trước đó cũng nhìn qua tư liệu của hắn. Tốt a, cái kia chính là nói muốn tốc chiến tốc thắng. Uzumarin Naruto nói đến. Ân, Kisame nhíu mày, hơi có chút cảm giác không thích hợp. Hắn bộ phận tình báo bị Konoha biết cái này cũng nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Nhưng là, có thể biết đến cặn kẽ như vậy lại có chút lệnh người bất ngờ. Đồng thời, cũng có chút không xong. Cảm giác được nguy hiểm, Kisame bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Chuẩn bị trực tiếp tạo nên ra nước của mình vực. Nhưng là tính toán của hắn trong nháy mắt liền bị đối diện ba người đã nhìn ra. Làm sao lại để hắn đạt được đâu? Siêu siêu siêu siêu, vẻn vẹn nửa giây, Kakashi liền như ảo ảnh vung ra bốn thanh mang theo lôi quang kunai. Đừng nói là kết ấn, nhất thời không tránh kịp Kisame trong nháy mắt liền bị tước mất hai ngón tay. Bả vai cùng đùi cũng đồng dạng nhận lấy sâu đủ thấy xương tổn thương. Thật nhanh, Kisame trong lòng chấn kinh, vừa mới cũng không phải là hắn phân tâm hoặc là khinh địch, mà là cái kia lôi điện quang không tốc độ căn bản vượt ra khỏi hắn phản ứng tốc độ. Hắn thậm chí có thể khẳng định, cái kia tốc độ nếu như không có Seragon, ninja căn bản không có biện pháp né tránh. Nhìn xem Kisame thương thế trên người, Kakashi hơi nheo mắt. Trong lòng có chút đáng tiếc, vừa mới một chiêu kia kỳ thật tại lần thứ nhất xuất kỳ bất ý thời điểm là hiệu quả lớn nhất. Từ khi hắn sau khi luyện thành, thế nhưng là có ba cái Jonin cấp những địch nhân khác vừa thấy mặt liền bị hắn dùng một chiêu. Này xử lý qua đây, quả nhiên không hổ là Akatsuki nha, mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát năng lực. Lại có thể trong nháy mắt thông qua bản năng đem chính mình bị thương hại xuống đến thấp nhất. Kakashi trong lòng tán thưởng một cái địch nhân phản ứng. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là Akatsuki nha. Nếu thật là bị loại này thủ đoạn nhỏ cho xử lý. Cũng đúng là hơi có chút rơi phần. Cùng ngoại giới những cái kia đối Akatsuki không có quá nhiều hiểu rõ đến người khác biệt. Tại Konoha bên trong, Hokage nhất hệ tâm phúc cơ bản đã đều hiểu được Akatsuki rất nhiều tư liệu. Tỉ như nó chỗ có thực lực, cùng nó đối với thế giới nguy hiểm, còn có bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất cái gì. Thậm chí, Kakashi đã biết Zetsu đen trắng cùng Obito tình báo. Akatsuki có Akatsuki lợi hại, nhưng ta 3 năm này cũng không phải là không có một điểm trưởng thành a, trong lòng như thế cảm khái một chút. Kakashi nhanh chóng kết ấn, cùng đối diện muốn lần nữa tiến hành kết ấn Kisame so sánh. Hắn kết ấn tốc độ càng nhanh, không chỉ là nhanh một chút điểm, mà là nhanh mắt trần có thể thấy, mau ra chừng gấp đôi. Uchiha Itachi có được thế gian nhất lưu kết ấn tốc độ, mà lúc này Kakashi cũng có được đồng dạng kết ấn tốc độ, thậm chí còn phải nhanh hơn một chút. Lôi độn Reizu Suiga kết ấn hoàn thành, hai tay lôi quang lấp lóe, hai đầu lôi hổ đột nhiên thoát ra hướng về Kisame đánh tới. Xách, Kisame khó chịu tắc lưỡi, lần nữa từ bỏ kết ấn, huy động Samehada hướng về hai đầu lôi hổ một chạm. Thử, lôi quang dập tắt, điện hỏa hoa lóe ra biến mất. Rất hiển nhiên, cái kia hai đầu lôi hổ trực tiếp bị Samehada hấp thu. Bất quá, đang hấp thu hai đầu lôi hổ về sau, Samehada lại đột nhiên táo bạo vặn vẹo lên. Ân, Samehada hấp thu tốc độ có hạn độ. Vừa mới cái kia hai đầu lôi hổ trong nháy mắt tạo thành tổn thương đã vượt ra khỏi Samehada hấp thu phạm vi mà. Kisame nhíu mày nghĩ đến, đối phương nắm giữ tư liệu so với ta nghĩ còn muốn kỹ càng a. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã có ứng đối phương pháp, xem ra phải cẩn thận một chút. Kisame vừa nghĩ, một bên ngăn trở Jiraiya đối với hắn quyền cước công kích, cảm thụ được quyền kia chân mang đến lực đạo, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia thoái ý. Thật là, nhìn kỹ, đây không phải cái kia cùng Orochimaru cùng một chỗ được xưng là tam nhẫn Jiraiya mà. Còn có cái kia là copy ninja Kakashi, đều là khó chơi ra hòa. Khả năng duy nhất hơi dễ đối phó liền là tiểu nữ hài kia. Lại nói, tiểu nữ hài kia, một bên ngăn cản Jiraiya, Kisame đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nhìn về phía cái kia từ vừa mới bắt đầu liền kết lấy ninja ấn giống như đang ngưng tụ chakra tóc vàng song đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại nhìn quen mắt cảm giác, chỉ là hắn có thể vững tin, mình tuyệt đối chưa bao giờ gặp hướng xinh đẹp như vậy nữ hài. Liền xem như hắn đối với nữ nhân chẳng phải cảm thấy hứng thú ra hỏa cũng có thể nhớ rõ đó à. Cái kia tóc vàng, cái kia khí chất, cái kia trên mặt ấn ký, đến cùng là ở nơi nào gặp qua ấy nhỉ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,